Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 93, cây khô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe những lời này, lòng Triệu Doanh Doanh càng thêm chua xót, nước mắt như tràn đê, tuôn ra một lần nữa. Ngực nàng phập phồng dữ dội, vì khóc quá nhiều mà cảm thấy khó thở oắc bằng cảnh thở dài, kéo nàng vào lòng, cằm nhẹ nhàng cọ vào tóc nàng, giọng nói chứa đựng một sức mạnh an ủi. Không sao đâu, Doanh Doanh, không sao. Triệu Doanh Doanh chỉ biết khóc, làm ướt đẫm áo của Hoắc Bằng Cảnh. Từ ngày đó, Hoắc Bằng Cảnh ngoài việc ra ngoài chầu chiều thì gần như không rời khỏi bên cạnh Triệu Doanh Doanh, cùng ăn cùng ngủ với nàng. Triệu Doanh Doanh ban đầu còn muốn khuyên hắn không nên ở lại cùng mình, dù sao hắn vẫn chưa bị lây nhiễm. Nếu đêm nay chàng không ở lại, biết đâu sẽ không bị nhiễm. Mặc dù Triệu Doanh Doanh biết khả năng này rất nhỏ, với tính lây nhiễm mạnh của đậu mùa, làm sao có thể chỉ vì hắn ở lại ngủ cùng hay không mà có sự khác biệt. Hoắc Bằng Cảnh tự nhiên không chịu đi, chỉ ôm nàng chặt hơn, nhẹ giọng nói. Ta muốn ở lại bên cạnh Doanh Doanh. Nàng là người ngây thơ đơn thuần, bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất rất nhát gan. Việc mắc bệnh đậu mùa đủ để làm đảo lộn thế giới của nàng, nàng không biết sẽ sợ hãi đến mức nào. Hắn ở bên cạnh nàng, dù không thể thay nàng chịu đựng, nhưng có thể cho nàng một chỗ dựa, ít nhất giúp nàng bớt bất an. Rời xa nàng, hắn sao có thể yên lòng? Chỉ có ở bên nàng mọi lúc, nhìn thấy nàng dưới tầm mắt của mình, dù tình trạng của nàng tốt hay xấu, hắn mới có thể yên tâm. Triệu Doanh Doanh không kìm được, mắt đỏ hoe, những ngày này nàng đã khóc quá nhiều, không muốn khóc nữa, cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Nàng tựa vào lòng Hoắc Bằng Cảnh, cùng hắn nằm trên giường, đêm nay bên ngoài trời lại mưa. Triệu Doanh Doanh cảm thấy kỳ lạ. Thực ra nàng chỉ mới 2-3 ngày không ra ngoài, đã cảm thấy thế giới bên ngoài như cách xa một đời. Nàng sợ ra ngoài sẽ lây bệnh cho người khác, dù trong viện giờ chỉ có Hồng Miên ở bên hầu hạ, thực ra không có người khác. Nhưng với tính lây nhiễm mạnh của đậu mùa, lỡ nàng ra ngoài, gió thổi lây bệnh cho người khác thì sao? Nàng sợ, không muốn liên lụy thêm người khác, nên cố gắng không ra ngoài, chỉ nằm trong phòng. Nàng và Hồng Miên ăn uống mỗi ngày, có người mang đến cổng viện, Hồng Miên sẽ lấy vào và cùng nàng ăn. Dù chỉ 2-3 ngày, nhưng Triệu Doanh Doanh cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, mỗi giây phút đều kéo dài vô tận. Nàng luôn bất an, khi Hoắc Bằng Cảnh ở bên còn đỡ, hắn tìm mọi cách làm nàng vui, giúp nàng quên đi những lo lắng. Khi Hoắc Bằng Cảnh không ở bên, nàng thường để mình rơi vào giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng như vậy cũng không tốt lắm. Những nốt đỏ trên người nàng đã lan ra toàn thân và ngày càng ngứa. Khi tỉnh táo nàng còn kiềm chế được, nhưng khi ngủ có thể vô thức gãi. Hoắc Bằng Cảnh ở bên sẽ ngăn nàng lại, không cho nàng gãi. Triệu Doanh Doanh dựa vào vai Hoắc Bằng Cảnh, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài trời, cảm thấy những nốt đỏ trên người lại bắt đầu ngứa. Nàng cắn môi, nhắm mắt lại, cố quên đi cảm giác đau đớn đó. Nàng muốn câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Nói, nghe nói những người may mắn sống sót sau đậu mùa, trên mặt sẽ đầy sẹo. Nếu ta biến thành người đầy sẹo, tướng công còn thích ta không? Giọng nàng nhẹ nhàng, thậm chí có chút vui vẻ, nhưng trong lòng lại đau khổ vô cùng. Nàng rất coi trọng vẻ ngoài của mình, hoàn toàn không thể tưởng tượng được mình trở thành một người xấu xí đầy sẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy nàng sẽ mất đi thứ mà nàng tự hào nhất. Thậm chí còn bị người khác chỉ trỏ, nghĩ đến cảnh đó nàng rất buồn. Nhưng nghĩ lại, nếu như vậy, ít nhất điều đó có nghĩa là nàng còn sống. So với tính mạng, sắc đẹp không quan trọng bằng, người chết như đèn tắt, chết rồi thì không còn gì, ít nhất nàng phải sống. Dù nàng cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng Hoắc Bằng Cảnh vẫn nhận ra nỗi buồn và bất an trong giọng nói của nàng. Hắn nắm chặt tay mềm mại của nàng, cười nói. Dù Doanh Doanh có trở thành thế nào, ta vẫn sẽ yêu nàng như trước. Triệu Doanh Doanh mở mắt, mỉm cười, dụi đầu vào lòng Hoắc Bằng Cảnh. Người này sẵn sàng đặt mạng sống của mình sang một bên, ở lại bên nàng, nàng còn có gì không tin tưởng. Triệu Doanh Doanh không biết, mấy ngày nay trong kinh thành cũng đang náo loạn. Số người mắc đậu mùa trong thành ngày càng nhiều, đã có không ít người chết, và số người chết vì đậu mùa cũng ngày càng tăng. Người dân vì thế mà hoảng loạn, sợ hãi. Đậu mùa lại không có cách chữa trị hiệu quả. Các thầy thuốc đều bó tay, cũng sợ bị lây nhiễm. Người mắc đậu mùa chỉ có thể chờ chết. Những khu phố sầm uất trước đây, giờ đây im ắng, không thấy mấy người ra ngoài. Các cửa hàng ven đường phần lớn cũng đóng cửa, không ai dám mở cửa kinh doanh lúc này. Trong hoàn cảnh này, triều đình không thể ngồi yên, trên triều đã tranh cãi nảy lửa, ai cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Hoàng đế còn nhỏ, chưa từng đối mặt với chuyện lớn như vậy, tự nhiên cầu cứu Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh ra lệnh, đưa những người mắc đậu mùa vào khu cách ly, lệnh cho binh lính canh giữ, cũng có thầy thuốc tìm cách chữa trị. Những người đã tiếp xúc với người mắc đậu mùa cũng đều bị cách ly. Dù có chút tàn nhẫn, nhưng thực sự đã kiềm chế được sự lây lan của đậu mùa. Thụy Dương Vương cũng không bỏ qua cơ hội này, ông ta muốn lật đổ Hoắc Bằng Cảnh, lần dịch đậu mùa này là một cơ hội tốt. Người đâu, theo lệnh ta mà làm, Thụy Dương Vương thì thầm ra lệnh cho thuộc hạ, sau đó nở nụ cười hiểm ác. Những nốt đỏ trên người Triệu Doanh Doanh ngày càng ngứa, đã đến mức không thể chịu đựng nổi. Hoắc Bằng Cảnh liền cho Lý Kỳ pha một loại thuốc chống ngứa, mỗi ngày bôi lên người Triệu Doanh Doanh, có thể không ngứa trong vài giờ. Triệu Doanh Doanh kéo áo lên, có chút xấu hổ quay mặt đi, để Hoắc Bằng Cảnh bôi thuốc cho mình. Nàng không phải vì xấu hổ, mà là vì tự ti. Nàng và Hoắc Bằng Cảnh đã nhiều lần gần gũi, nhiều lần thấy nhau tia. Ân, nhưng trước đây nàng là người đẹp mê hồn, trong mắt hắn lúc nào cũng đầy khát khao. Còn bây giờ, cơ thể nàng trở nên xấu xí, ngay cả bản thân nàng cũng không muốn nhìn vào gương. Những nốt đỏ trên người nàng dần dần bắt đầu loét, trở nên ngày càng xấu xí. Hoắc Bằng Cảnh động tác rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại hỏi. Doanh Doanh có đau không? Triệu Doanh Doanh mũi cay cay, mắt đỏ hoe, nàng mở mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của Hoắc Bằng Cảnh. Hôm nay trời nắng đẹp, ánh sáng như dải vàng khắp nơi, rơi vào phòng. Khuôn mặt nghiêng của Hoắc Bằng Cảnh nửa sáng nửa tối trong ánh sáng, trong mắt hắn đầy tình yêu, chăm chú nhìn những nốt mụn trên cơ thể nàng. Triệu Doanh Doanh nhìn đến ngây người, tim như ngừng đập một nhịp, sau đó chậm rãi đập trở lại. Nàng đột nhiên nhận ra, nàng rất thích Hoắc Bằng Cảnh. Là kiểu thích dù hắn không phải là Hoắc tể tướng, không phải là quyền thần, không phải là quan lớn, nàng cũng thích con người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh ngẩn ngơ một lúc, khi tỉnh lại, chỉ thấy Hoắc Bằng Cảnh cũng đang mỉm cười nhìn nàng. Triệu Doanh Doanh có chút ngượng ngùng, ánh mắt chớp chớp, ngập ngừng giải thích. Ta không nhìn chàng, chỉ là thấy hôm nay nắng đẹp. Hoắc Bằng Cảnh cười sâu hơn, không vạch trần nàng, chỉ gật đầu theo lời nàng. Ừ, hôm nay nắng đẹp thật, ánh nắng đẹp như vậy, Doanh Doanh có muốn ra ngoài tắm nắng không? Nắng ấm mùa đông, quý giá biết bao. Triệu Doanh Doanh ánh mắt lay động, gật đầu. Được, nàng có chút sợ hãi, sợ mình không còn cơ hội thấy nắng đẹp thế này nữa, nên phải tranh thủ nhìn ngắm. Nghe nói âm phủ là nơi tối tăm, không có mặt trời, nếu nàng không qua khỏi, phải ghi nhớ ánh nắng này. Triệu Doanh Doanh từ từ ngồi dậy, nàng không còn sức, Hoắc Bằng Cảnh dìu nàng ra ngoài. Đến ngưỡng cửa, Triệu Doanh Doanh dừng lại, đứng ở đây nhìn cũng được, ánh nắng ấm áp chiếu vào người. Như quên đi mọi phiền muộn trần thế, Triệu Doanh Doanh thở dài một tiếng. Thật tốt, nàng đưa tay ra, đón nhận khoảnh khắc ấm áp này. Qua hai ngày nữa, Triệu Doanh Doanh càng thêm yếu, thời gian tỉnh táo cũng ít đi, phần lớn là ngủ. Hoắc Bằng Cảnh xin nghỉ phép, nói rằng mình không khỏe, không tiện trầu chiều, càng ở bên Triệu Doanh Doanh. Hắn bắt đầu lo nàng sẽ không tỉnh lại, dù hắn đã nỗ lực xây dựng địa vị như hiện nay, khiến mình trở nên tàn nhẫn. Gần như không có điểm yếu, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy bất lực. Hắn luôn tin vào sức người thắng thiên, không tin vào số phận, nhưng lúc này, Hoắc Bằng Cảnh đột nhiên thực sự hy vọng mình là thần thánh, có thể bảo vệ tính mạng Triệu Doanh Doanh. Lý Kỳ đặt hộp thuốc xuống, liếc nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Hắn chưa từng thấy Hoắc Bằng Cảnh như thế này, mắt thâm quầng, rõ ràng đã lâu không ngủ ngon, cả người hốc hác. Từ khi hắn quen Hoắc Bằng Cảnh, người này luôn đầy tự tin, không phải là loại phô trương, mà là sự quyết tâm. Nhất định phải làm được, nhưng lúc này, Hoắc Bằng Cảnh ngồi yên lặng bên giường, toát lên sự yếu đuối và bất lực. Lý Kỳ hiếm khi muốn an ủi hắn một câu, sinh tử có số, Hoắc Bằng Cảnh lạnh lùng nhìn hắn. Lý Kỳ tiếp tục, theo ta thấy, phu nhân của ngươi vận mệnh không tồi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn dịu đi, nắm chặt tay Triệu Doanh Doanh, nhẹ nhàng đáp. Ừ. Triệu Doanh Doanh mí mắt động đậy, sau đó từ từ mở mắt, nhẹ nhàng gọi. Tướng công, Hoắc Bằng Cảnh nâng nàng dậy, trái tim từ từ trở về chỗ cũ. Đã là ngày thứ 8 rồi, những nốt mụn trên người Triệu Doanh Doanh đã bắt đầu đóng vảy, từ từ bong ra. Hoắc Bằng Cảnh nhìn Lý Kỳ, hỏi, có phải không sao nữa rồi không? Lý Kỳ tiến lại gần, bắt mạch cho Triệu Doanh Doanh, liếc nhìn khuôn mặt nàng. Chắc là không sao nữa, nhưng mà, ngươi bây giờ thật xấu xí. Triệu Doanh Doanh yếu ớt dựa vào gối, nghe Lý Kỳ nói không sao nữa thì vui mừng rơi lệ, nghe hắn nói câu tiếp theo lại không khỏi buồn bã. Nàng nức nở, lao vào lòng Hoắc Bằng Cảnh. Tướng công, ta giờ thật xấu lắm phải không? Chàng lấy gương cho ta xem. Nàng cố gắng muốn nhìn gương, Hoắc Bằng Cảnh liền lấy gương cho nàng. Hắn chăm chú nhìn nàng, không bỏ lỡ một chi tiết nào. Cảm giác bất lực trong lòng dần chuyển thành niềm vui, như trên ngọn đồi hoang vu bỗng chốc nở ra muôn hoa. Tốt quá rồi, nàng không sao. Hắn là cây khô cằn cỗi, nhưng vẫn giữ được một nhánh hoa tươi thắm. Cách chương.